Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1564, Kim Kiếm Động Lôi Đình. Đang, thiên giới chi môn dâng lên, Đông Hoàng Trung thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Ức khẳng vạn cát bụi hải đều biết cái này âm thanh. Ức khẳng vạn chúng sinh đều là đọc tên này. Ức vạn vạn sâu kiến cỏ rác đều là nhìn thấy một đảo vô lượng quang minh. Cái này miệng thiên tôn khí cường thế xuất hiện, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thiên đạo vén sóng gió nổi lên. Thái Ninh thiên tôn tại cảm giác được cỗ lực lượng này trong nháy mắt lập tức thần sắc kinh biến. Thượng Thương, Hạo Thiên, Hoàng Thiên, Quân Thiên, bốn đạo thiên danh hóa thành hỏa diễm cùng tân củi. Đúc xuất này ngụm thiên tôn khí, tuyệt thế thủ ngữ, đối với thiên đạo lý giải cùng thao túng, quyền hành bên trên, thậm chí trực tiếp lấn át Thái Ninh thiên tôn bản thân. Loại này sức mạnh to lớn là không thể phục chế, cũng là kinh hãi thế gian, tại Hồng Hoang cũng đáng sợ như thế, nếu như cầm tới La Thiên, sẽ chỉ mạnh hơn, sẽ không yếu hơn. Thái ất tiếng chuông. Có thiên tôn cảm giác được cỗ này vô cùng mênh mông hết sức lượng. Là Thái ất luyện chế ra binh khí cảm thấy chấn kinh. Đồng thời kinh ngạc tại cỗ lực lượng này ngọn nguồn. Chư thiên tôn trước mắt phảng phất nhìn thấy một đóa thần hoa chậm rãi nở rộ. Rực rỡ vô biên, rõ ràng chỉ có tam sắc hội tụ. Nhưng chỗ sâu nhưng thật giống như ẩn chứa thế gian mọi thứ có thể gặp mỹ lệ sắc thái. Cho đến cái kia đóa tam sắc thần hoa dần dần mơ hồ. Cái kia đóa cửu sắc bảo liên lăng không mà tới. Thái ất từ bi cứu khổ thiên tôn. Ca sát, thiên ngoại thiên bên trong. Một đạo kim lôi trời trong đánh qua. Toàn bộ Hồng Hoang Vân Hán cũng trong nháy mắt bóp méo. Chư thiên tôn bên trong. Nguyên thủy, linh bảo thần sắc khác thường. Đồng thời có vẻ hơi ngưng trọng. Bọn hắn nhìn qua đạo này kim lôi, kia là lại Thái ất hồi tưởng quá khứ, đồng thời siêu việt quang âm thời gian xuất ra hiện. Đạo này kim lôi gọi là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất là không đủ quá đáng. Cuối cùng tại cái nào đó chưa từng phát sinh vòng bên trong, chư thiên tôn đều là ngã xuống đạo này kim lôi bên dưới. Thái ất, Thái Ninh thiên tôn thần sắc nghiêm túc. Hắn cảm giác được cỗ lực lượng này không tầm thường cùng mênh mông. Đồng thời trong nội tâm cảm giác áp bách cùng cảm giác sợ hãi một lần nữa thăng lên. Đối phương thực sự bù đắp thiên tôn bỏ sót. Cái này khiến Thái Ninh có một ít chấn động. Bởi vì hắn chính mình lỗ hổng còn không có bù đắp. Nhưng so sánh ban đầu không thể nghi ngờ là cường đại vô số lần. Có thể cùng lúc này Thái ất so sánh. Khi thế bên trên ẩn ẩn rơi vào hạ phong trong đó. Nhưng Thái Ninh thiên tôn cũng không bối rối. Bởi vì lúc này chư thiên tôn đều là tại. Lại hắn còn chiếm cư đại nghĩa tại đạo đức danh phận. Thái ất nếu như dám cưỡng ép động thủ. Mấy vị thiên tôn vì đại cục suy nghĩ. Cũng sẽ không bỏ mặc hắn làm ẩu. Phương xa vô lượng quang mang tiếp cận. Thái ất cứu khổ thiên tôn xuất hiện ở đây, chân đạp hoa sen chín màu, bên người quang âm liên hoa hóa thành thiên vũ trần ai. Lưng đeo hộp kiếm, trên đầu lơ lửng hoàng trung, trong tay trái nắm một thanh uy nghiêm trong suốt kim kiếm. Linh bảo thiên tôn sắc mặt vào lúc này biến đổi, sau đó cười khổ một tiếng, đối thông thiên đưa tin nói. Thái vô thiên tôn nhằm vào chính là vị kia. Có thể chu tiên tứ kiếm thật có thể cùng chuôi này kim kiếm đọ sức sao? Thông thiên giáo chủ trầm mặc một chút. Toàn tức nói, chu tiên tứ kiếm hợp nhất có thể so với thế gian ba kiếm. Thế nhưng chuôi này, phải bày kiếm trận mới có thể cầm xuống. Hai vị thiên tôn nhìn thấy chuôi này kim kiếm thật, hiển hóa, đều có chút ít trầm mặc. Lôi thanh phổ hóa kim kiếm không biết từ chỗ nào mà đến. Cho dù là bọn hắn cũng không nhìn thấy. chính là chuôi kiếm này, cùng thế gian ba kiếm, cùng cự khuyết đối chặt không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí liền một chút vết cắt cũng không có lưu lại. Bây giờ, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chấp trưởng chuôi này kim kiếm. Bọn hắn có thể cảm giác được chuôi kiếm này là có thực thể. Cũng không phải là khái niệm diễn hóa. Cái này nói rõ, nhất định có chế tạo chuôi kiếm này vật liệu tồn tại ở thế gian lúc này. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn lần này xuất hiện nương theo lấy chân thế lôi điện. Quả thực là kinh đến không ít người, mà chuôi này kim kiếm xuất hiện, đối với tiên thiên thiên tôn bọn họ mà nói, không thua gì một tề thanh tỉnh dược. 24 thiên tôn chí tôn phía dưới nhân đạo phán quyết. Lại không đợi ta, quả thực là có chút sốt ruột không phải. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn thanh âm bình tĩnh, Thái Ninh Quảng Pháp thiên tôn nhưng là thản nhiên nói. Chư thiên tôn lại vừa rồi đã làm ra quyết đoán. Ngươi đến kỳ thật cũng là không muộn. Như vậy ngươi tỏ thái độ. Trừng trị quyết nghị cho dù là thông qua được. Thái Ất thiên tôn nhìn một chút tứ phương. Ta đã minh bạch mọi thứ. Nhưng mà nơi đây mọi chuyện. Nói cho cùng vẫn như cũ là trong lòng tộc sự. Thái Ninh thiên tôn. Nói không phải như vậy nói. Thái Ất. Ngươi môn nhân xem thường thiên đạo. Lại thêm bất cần ứng số, suýt nữa ủ thành đại họa. Lần trước nghịch bảo hộ một cái diệp duyên, lần này còn muốn tới một cái Ninh Khuynh ca sao? Ngươi ngược lại là thật bao che khuyết điểm, liền đối sai cũng không để ý. Thái Ninh thiên tôn trong lời nói mang theo mỉa mai. Thái Ất nhưng là nhìn hắn một cái, chính là cái nhìn này trong đó rung động vô biên kim lôi. Có thể dùng Thái Ninh thiên tôn trong lòng không khỏi giật mình. Thứ gì? Lúc trước hắn chỉ cảm thấy cái kia kim lôi là Thái Ất cái gì pháp thuật mới. Vốn là lơ đễnh, nhưng dưới mắt nhìn, môn này diệu pháp cũng không có thể bình thường nhìn tới. Thái Ất nâng kiếm treo chuông, thanh âm vang vang, chư vị, Thái Ninh thiên tôn nói chúng ta người tùy ý vọng vi. Xem thường thiên đạo, ta cho là, cái này còn có đợi thương thảo. Thái Ninh, còn có cái gì thương thảo? Đây đã là thiên địa chúng sinh cũng trông thấy sự tình. Long đình phải diệt cũng không phải bây giờ. Thật nhiều người đều nói đúng chính long tộc sự tình. Thế nhưng đã liên lụy đến ứng số. Làm sao có thể vi phạm thiên đạo định ra quy củ? Nhất là việc này còn liên quan đến Thủy Mẫu Cung. Cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, hắn nói cho hết lời. Thái Ất còn không có tức giận. Thiên Kỳ thiên tôn ngược lại là trong nháy mắt âm trầm phía dưới mặt tới. Thái Ất cũng không hoảng, chỉ là chậm rãi nói. Thiên đạo, nhân đạo, minh đạo, ba đạo bằng nhau, không có cao thấp có khác. Chưa thiết trước sau chi chênh lệch, long tộc sự tình, bao quát ứng số sự tình. Nếu như ngược dòng lên, các vị chẳng lẽ không biết ngọn nguồn ở đâu sao? Thái Ất nhìn quanh chúng thiên tôn, nên như thế, Bắc Đẩu thiên tôn cùng long tộc ân oán chính là cũ kỹ sự tình. Khoảng cách hồng hoang thế cực xa, liền bề ngoài qua không đề cập tới, nhưng mà diệp duyên sự tình, bắt đầu tại vợ hắn, nhị tổ xuất hiện, có thể mời chào. Tiên tổ chi nộ, nguyên tại lão quân, thần tổ chi thán, ở tại chúng ta đám người, huyền đô lão nhân điểm ứng số, nguyên khởi diệp duyên sự tình, như thế mới có bây giờ chi họa, long tộc tự chui đầu vào giỏ, từ huyền cổ đến hồng hoang, sớm đã mầm tai họa nghiêm trọng, cái này, cũng là ứng số, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chậm rãi mà nói. Ai có thể nói, huyền đô lão nhân xuất hiện, không phải long tộc ứng số. Thái Ninh thiên tôn lời nói, đạo chủ không đi làm thiệp thế gian. Cái này ta là tán thành, thế giới vạn vật, không quy củ không thành phương viên. Ta đây cũng là tán thành. Thái Ninh thiên tôn thần sắc khác thường, không biết Thái Ất trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tất nhiên tán thành. như thế không bằng. Thái Ất bỗng nhiên đưa tay ngăn lại hắn tiếp tục nói chuyện. Nhưng mà thiên tính vô tình, người cũng vô tình sao? Nhân đạo thiên đạo vốn không cao thấp, nhân đạo ý khí, dựa vào cái gì lại muốn tuân theo ngươi thiên đạo thẩm phán đâu? Thái Ninh Thiên Tôn sắc mặt đột biến. Thái Ất, ngươi phải nghịch thiên mà. Ầm ầm, xoạt, kim sắc lôi điện quanh quẩn lên. Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn chậm rãi nói, thiên ngay ở chỗ này, nghênh mây bay mà xem vực sâu. Chúng ta tu hành, giảng cứu thuận thiên ý mà nghịch thiên hành. Đây là nhập tông môn thời gian liền dạy qua. Hồng Mông a, cần ta giúp ngươi ôn tập một chút không? Thiên đạo không phải tuyệt đối, trong tay ngươi chế định quy củ. Như thế, thủy mẫu tại ngươi quy củ bên trong thu được thắng lợi. Long tộc khiêu khích mà bị phản đánh, thiên địa huy hoàng, mắt sáng như đuốc, há có thể có lỗi? Huyền Đô lão nhân là quy củ chi ngoại, Diệp Duyên là không tuân quy củ, người thiên đạo lúc này phải nên xuất thủ trách phạt bọn hắn. Thế nào? A, lại đến trách phạt một cái. Chưa từng vi phạm ngươi người có quy củ đâu. Thái Ất nhìn xem chư thiên tôn, cái gì là cường giả, cái gì là mưu lợi người? Bởi vì thiên địa ứng số, cho nên long tộc giết đến tận cửa đi, chính là chính xác sao? Không phải ban đầu nói xong, tất cả mọi người dựa vào tính toán, thế nào long tộc không chơi nổi, liền phải vén bàn cờ đây? Thái Ất cứu khổ thiên tôn thanh âm mang theo một loại buồn cười. Nhưng bốn phía nhưng không ai cho đáp lại, chư thiên tôn đều là tại so đo, đồng thời cũng có rất nhiều người thở dài. Thực sự không được để cho Thái Ất mở miệng, thế này mịt mờ sơ hở, cũng cho hắn thấy được. Thủy mẫu làm cho Long Đình là tính toán, hợp quy củ, nhưng Long tộc lại nổi giận xuất kích, sốc bàn cờ, lại suýt chút nữa bị người ta đổ nhào. Thái Ất Thiên Tôn nhìn về phía Thái Ninh Thiên Tôn, nghiêm mặt nói, sự tình có thể là sáng tỏ rồi. Nếu như sáng tỏ, còn xin Thái Ninh Thiên Tôn, trị Long tộc làm trái thiên địa quy củ chi tội. Thái Ninh Thiên Tôn sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Là nói, cái này, rõ ràng là Huyền Đô lão nhi dẫn đầu khiêu khích. Ca sát, kim sắc lôi đình đánh qua bầu trời. Thái Ất lại lần nữa thi lễ, mời Thái Ninh Thiên Tôn, trị Long tộc làm trái thiên địa quy củ chi tội. Nếu như trị, chính là Thiên Tôn tự mình xuất thủ, như ngài lời nói, vi phạm với ứng số. Nếu như bất trị, chính là xem thiên địa quy củ như không. Thái Ninh Thiên Tôn cái trán lập tức toát ra lạnh lẽo mồ hôi. Sau đó nổi giận lên, Thái Ất, ngươi chơi văn tự gì trò chơi? Đông, kim kiếm vào lúc này bỗng nhiên nghiêng đổ, mũi kiếm trực chỉ Thái Ninh mi tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.